Tiêu Dao Tiên Giới, chương 61, Lai Lịch Bạch Linh, góc truyện audio.com. Bữa tối trải qua thật vui vẻ. Tuy nhìn sắc mặt Lý Thành hơi trắng bệch nhưng đây cũng do hắn quá sức. Mọi người nghe xong tình hình của vợ con Hoàng Vũ mọi người cũng cảm thấy vui lây. Cả nhà bọn hắn quá khổ rồi. Lý Thành lúc này hỏi, Hoàng Vũ đạo hữu tại sao không hóa hình? Nghe vậy Hoàng Vũ cũng trả lời ha ha, ta từ lúc tu luyện đến bây giờ vẫn là bản thể thôi. Xong hắn nhìn về phía năm người Long Bạch nói, năm người bọn hắn ta cảm thấy công pháp hóa hình không phải bình thường. Lý Thành gật đầu nói, thần bí nói không sai, bọn hắn tu luyện là công pháp chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này, thì ra là vậy. Còn tiểu nha đầu này có vẻ như hóa hình theo thiên phú huyết mạch. Hơn nữa huyết mạch của nàng đã đạt đến trình độ phản tổ. Hắn lại nhìn về phía Bạch Linh híp mắt nói. Không sai, nhưng bọn ta cũng không biết lai lịch của nàng. Lý Mẫu vuốt đầu Bạch Linh rồi nói, nghe vậy Hoàng Vũ lúc này mở miệng nói. Nếu nói về cửu vĩ thiên hồ thì ta có lẽ biết nguồn gốc của bọn hắn. Vừa nói Hoàng Vũ vừa nhìn về phía xa xa, nghe vậy Lý Thành cũng thắc mắc. Hắn cũng vừa đến thế giới này mấy tháng thôi à, cũng rất muốn biết lai lịch của Bạch Linh. Không để mọi người đợi lâu, Hoàng Vũ nói tiếp theo, ta biết cửu vĩ thiên hồ tộc nguồn gốc từ Thanh Khâu Quốc, hơn nữa các nàng xuất thân là hoàng tộc. Nói đến lại trầm ngâm nhìn Bạch Linh nói tiếp, huyết mạch của nàng theo ta biết là cao nhất. Lúc trước ta có một vị bằng hữu, nàng lúc đó là nữ hoàng của Thanh Khâu Quốc, nhưng mà huyết mạch lại không cao như tiểu nha đầu này. Lúc đó nàng cùng ta kề vai chiến đấu, nhưng cũng chỉ thám đuôi thôi. Sau khi chiến tranh kết thúc nàng theo phần mình về quốc gia của nàng, mà ta thì mang theo thê nữ đến đây. Còn nàng tại sao lại đến đây theo suy đoán của ta? Chấm, Thanh Khâu Quốc, hiện tại đã không do Bạch Hồ tộc làm chủ, mà Bạch Linh lúc này vẫn ôm lấy ly kem ăn ngấu nghiến. Vậy Bạch Hồ tộc nhân thì sao? Lý Thành thắc mắc, không, Bạch Hồ tộc nhân mạch thưa thớt, cho nên e rằng bọn hắn hiện tại đã bị kẻ thay thế thanh lý. Hoàng Vũ không hổ là lão quái triệu năm, chỉ cần nhìn qua là có thể suy đoán ra nhân quả. Lúc này Tống Cầm cũng hỏi lại muốn Hoàng Vũ khẳng định. Hoàng Vũ tiền bối, ngươi khẳng định nàng thuộc hoàng tộc của Hồ tộc? Hoàng Vũ gật đầu nói, không sai, vì huyết mạch như nàng trên thế giới này chỉ một nơi, mà nàng lưu lạc đến đây khẳng định Thanh Khâu Quốc đã đổi chủ. Nói rồi trên mặt hắn đầy vẻ xót xa, nói gì thì nói hắn cùng Bạch Hồ nhất tộc cũng đã từng là bằng hữu, cũng kề vai chiến đấu. Lý Thành lúc này cũng cười cười nói, xem ra sau khi xong việc tại Mãng Hoang Đại Lục, chúng ta có thể đi Thanh Khâu Quốc xem sao. A, đúng vậy, dám mưu đồ con gái ta, kẻ đó cũng không cần sống. Lý Mẫu lúc này cũng nói trong mắt đầy sát khí, nàng đối với cô con gái nuôi này rất yêu thích a. Cũng xót xa khi nàng sinh sống mấy năm trong Thập Vạn Đại Sơn một mình. Chúng nữ cũng gật đầu, thấy thế Lý Thành gật đầu nói, đã không biết thì thôi. Nếu để ta biết được thì không thể không đi một chuyến. Em gái của ta không phải ai cũng đụng được. Thấy đám người nhao nhao vì Bạch Linh mà lên tiếng, Hoàng Vũ cũng cảm thấy xúc động, nghĩ thầm, xem ra thiếu niên này đáng giá ta đi theo. Lý Thành cũng không biết cử động của bọn hắn lại để cho Hoàng Vũ quy tâm. Bên cạnh đang ăn ngon lành, Bạch Linh cũng không quan tâm. Trong mắt nàng hiện tại chỉ có ăn. Mà cả nhóm thấy vậy thì cười ầm lên. Cách chương.